Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Thời Thần cùng Dương Mi Chi Thương. Hiện tại liền buông tha rồi sao? Thời Thần, ngươi không phải là muốn cải biến vận mệnh sao? Tới a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mệnh Huyền hướng về phía Thời Thần cùng Dương Mi. Điên cuồng cười nhạo đứng lên, mặc dù có chút dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, bất quá Mệnh Huyền cảm giác cực kỳ thoải mái. Mệnh Huyền liền thích loại này, tùy ý chào phúng người khác, mà người khác còn không thể làm gì bộ dáng. Tượng đất đều có 3 phần hỏa, chớ đừng nói chi là Thời Thần cùng Dương Mi, bọn họ một hồi cao cao tại thượng, khi nào bị như vậy khuất nhục. Chính là biết rõ không địch lại, biết rõ công kích vô hiệu, bọn họ vẫn là điên cuồng hướng về phía Mệnh Huyền công tới. A, đi qua, tương lai, thời gian trường hà cho ta hiện, Thời Thần điên cuồng giống to hơn. Theo thời thần pháp lực cực độ tiêu hao, một cái bóng mờ từ từ xuất hiện, sau đó hình thành Thời Thần dáng dấp, bất quá chỉ có chí thánh cảnh giới. Đây chính là Thời Thần quá khứ, ngũ lẻ bảy, thân. Bất quá bất kể là tương lai chi thân, vẫn là thời gian trường hà, Thời Thần toàn bộ không có triệu hoán đi ra. Tại sao có thể như vậy? Coi như triệu hoán không ra thời gian trường hà, cái kia tương lai chi thân vì sao chưa từng xuất hiện? Thời Thần vẻ mặt không thể tin tưởng, thời gian trường hà bởi vì ở cái không gian này bên trong. Triệu hoán không ra còn có thể lý giải, bất quá tương lai chi thân cư nhiên không có triệu hoán đi ra. Phải biết rằng, Thời Thần chủ yếu nhất, chính là muốn dựa vào tương lai chi thân, đi qua người thực lực sẽ không quá mạnh mẽ, trừ phi Thời Thần có thể triệu hồi ra hỗn độn thời kỳ Thời Thần. Bất quá không nói Thời Thần không có thực lực triệu hoán, đó là có thể triệu hoán. Cũng triệu hoán không được, bàn cổ nhưng là đem thời gian ma thần đi qua giết chết. Thời Thần, trưởng khống thời gian pháp tắc ngươi, cư nhiên không minh bạch, ta tới nói cho ngươi biết a, bởi vì ngươi đã không có tương lai, đương nhiên không cách nào triệu hoán tương lai thân. Mệnh Huyền vẻ mặt lãnh đạm nói rằng, ngươi bây giờ triệu hồi ra một cái chí thánh hóa thân, là ở khôi hài sao? Vọng Thư cũng giễu cợt nói một câu, Thời Thần vẻ mặt bị đả kích bộ dạng, không có tương lai, đó chính là nói hắn đã là kết cục chắc chắn phải chết. Dương Mi cũng vẻ mặt không cam lòng, nhưng là hắn đã thực lực toàn bộ ra khỏi, nhưng là vẫn là không làm gì được Mệnh Huyền bọn họ mảy may. Chính là muốn phá vỡ cái mạng này vận không gian, hắn đều làm không được, chạy trối chết mạnh nhất pháp tắc. Hiện tại cư nhiên không cách nào chạy trốn, chỉ có thể bị nhốt ở đây chờ chết. Đây là bực nào thật đáng buồn. Được rồi, nên tiễn các ngươi lên đường. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Ta tâm tình khá một chút, nói không chừng thành toàn các ngươi. Mệnh Huyền vẻ mặt phóng khoáng, biểu thị chỉ cần bọn họ tuyển trạch một cái tử vong phương pháp, mình nhất định biết tận lực thỏa mãn bọn họ. Không lỗi Thời Thần cùng Dương Mi lại đỏ mắt, vẻ mặt muốn đem Mệnh Huyền ăn sống nuốt tươi biểu tình. Mệnh Huyền nhìn hai người, trong lòng có chút bất mãn. Các ngươi cư nhiên không biết tốt xấu như thế. Ta rõ ràng hảo tâm thành toàn các ngươi, các ngươi còn lang tâm cẩu phế chừng ta. Lương tâm của các ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Nhất định chính là liền súc sinh cũng không bằng. Ha ha, chúng ta đều như vậy, tại sao còn muốn nhục nhã chúng ta? Dương Mi gương mặt cười thảm, hối hận tới tìm ta phiền toái. Hoàn toàn chính xác hối hận. Hối hận chớ nên nghe ngươi chuyện ma quỷ. Lục Áp nói không sai, ta cũng sẽ không có kết quả tử tế. Lục Áp tên kia còn có một tia tàn hồn, đáng tiếc ngươi lại phải chết. Lục Ác muốn thấy được người chết tâm nguyện rơi vào khoảng không rồi. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói. Dương Mi thê thảm nở nụ cười một tiếng, không nói gì, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Mạch Huyền đưa tay chộp một cái, trong tay hai luồng quang mang xuất hiện, Thời Thần cùng Dương Mi thân thể chấn động, trực tiếp ngã xuống. Cái này hai luồng quang mang chính là bọn họ hai người bổn nguyên. Thời gian bổn nguyên cùng không gian bổn nguyên, nhìn chết đi hai người, thi thể của bọn họ cũng là bảo vật. Mạch Huyền vung tay lên, Thời Thần cùng Dương Mi lần nữa đứng lên. Bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là, bây giờ hai người trong mắt không hề quang thải, không có chút nào thần trí. Sau đó, Mạnh Huyền mang theo Vọng Thư các nàng ly khai vận mệnh bàn cờ. Sau đó làm cho Hùng Bá tiếp tục trấn thủ Thái Dương Tinh. Sau đó Mạnh Huyền xuất ra luyện khí đỉnh, đem Thời Thần cùng Dương Mi thân thể lấy ra, ném tới luyện khí đỉnh bên trong. Bất quá sau một lát, Mạnh Huyền đã luyện chế xong thành. Ngươi đây là luyện chế cái gì? Bọn họ cũng không có cái gì cải biến a. Nữ Oa nhìn cùng vừa rồi giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào hai cỗ thi thể, luyện chế hai cái con rối. Bọn hắn bây giờ, sức chiến đấu so với phía trước còn cường đại hơn vài phần. Mạnh Huyền thản nhiên nói. Sau đó, Mạnh Huyền liền đem Thời Thần cùng Dương Mi ném vào bọn họ đạo tràng. Hồng Quân lão đầu kia phải nói, các ngươi ai đi nghe giảng a? Làm xong tất cả sau đó, Mạnh Huyền hướng về phía chúng nữ hỏi, Vọng Thư cùng Tiểu Bạch biểu thị không đi, Hi Hòa cùng Thường Hy cũng không đi. Mạnh Huyền nhìn về phía Nữ Oa ba người, ta không đi, lão đầu kia giảng đạo, có cái gì tốt nghe? Huyền Minh cũng không đi, đồng thời còn kéo lại Hậu Thổ, chứng kiến chư vị tỷ muội đều không đi, Nữ Oa cũng không muốn đi. Bất quá Mạnh Huyền một câu nói, cải biến Nữ Oa quyết định, lập tức tuyển trạch đi. Mạnh Huyền chỉ là nói cho Nữ Oa, nơi đó có cơ duyên của nàng. Nữ Oa trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt mê tiền đáp ứng. Vì vậy, Mạnh Huyền liền mang theo Nữ Oa xuất phát. Lúc này hồng hoang sinh linh, đại đa số đã chạy tới hỗn độn sát biên giới, nhìn vô biên hỗn độn, đều là có chút chần chờ. Vừa rồi đã có vài cái sinh linh tiến vào Thái Ất Kim Tiên tu vi, sau khi đi vào bất quá trong phiến khác, cũng đã bị hỗn độn đồng hóa. Bọn hắn bây giờ đều là gương mặt e ngại, căn bản cũng không dám dễ dàng đặt chân trong đó. Bất quá để cho bọn họ trở về, bọn họ cũng sẽ không cam lòng. Như vậy cơ duyên há có thể buông tha. Minh Hà nhìn một đám sinh linh, chẳng đáng cười cười, chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, trực tiếp tiến nhập hỗn độn bên trong. Bên cạnh sinh linh, nhìn đem hỗn độn chi khí ngăn cản ở ngoài linh bảo, đều là gương mặt ước ao đố kỵ, mà Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cũng xen lẫn trong cùng nhau. Hai cái bạn gay bị địa thư bảo vệ, trực tiếp tiến nhập hỗn độn bên trong. Chu Yếm bốn người cũng đi tới nơi này. Chu Yếm ba người bọn hắn dùng pháp lực bảo vệ Tiểu Ngọc, đồng dạng bước vào hỗn độn bên trong. Liền thập nhị tổ vu cũng tới. Bọn họ ỷ vào nhục thân cường hãn, không sợ hỗn độn khí lưu, trực tiếp dậm chân tiến nhập hỗn độn bên trong. Tam Thanh đến sau đó, ngoại trừ không dám vào, vẫn còn ở lẫn nhau nhìn xung quanh sinh linh. Còn lại đại năng đều đã tiến nhập hỗn ba, một độn, tìm kiếm Tử Tiêu cung phương vị. Bất quá đi đầu tiến nhập, chưa chắc đã là tới trước. Tỷ như Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề, hai người bọn họ tuyệt đối là sớm nhất đi vào. Bất quá phỏng chừng cũng là trễ nhất đạt tới. Nguyên Thủy nhìn những sinh linh này, chẳng đáng cười. Những sinh linh này đa số yêu tộc. Nguyên Thủy xem thường nhất những thứ này phi tóc mang sừng, ẩm ướt sinh chứng biến hóa hạng người. Nhìn Nguyên Thủy nụ cười khinh thường, rất nhiều sinh linh giận mà không dám nói gì. Cái này đạo nhân nhìn một cái liền pháp lực cao cường, bọn họ căn bản cũng không dám nói chuyện. Một phần vạn bị đánh giết làm sao bây giờ? Ở hồng hoang bên trong, có đôi khi một ít tu vi cường đại nhìn ngươi không hợp mắt phải đánh giết ngươi. Căn bản không có đạo lý gì đáng nói. Chúng ta vào đi thôi. Lão tử thản nhiên nói. Sau đó, Tam Thanh cũng bước vào hỗn độn bên trong. Mặc dù không có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Bất quá hỗn độn khí lưu vẫn là không làm gì được bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.